Nữ phụ công lực truyện, chương 37, đại náo tu chân giới. 1. Gocchuyenaudio.com. Sau một đời trải qua cùng Thanh Tiêu, Nhàn Vũ trở lại không gian hệ thống. Cô giữ vẻ mặt lạnh lùng nói, đưa ta đến phòng ngủ. Bạch Miên thấy thế thì run sợ, cậu răm rắp nghe lời cô trong lòng gào thét chủ nhân đến cứu nó. Sau một giấc ngủ ngắn, cô trông hòa hoãn hơn một chút thì Bạch Miên mới dám hỏi. Ký chủ à, cô sao vậy? Ta không sao, có chuyện gì không? Không có gì, nhưng sao cô lại thành thế này vậy? Ta quyết định trở về con người cũ. Nhớ cẩn thận đó, cô nói với giọng lạnh nhạt, nhìn Bạch Miên sợ sệt thì cô cũng chỉ có thể như vậy. Ai bảo thế giới này cứ ép cô như vậy? Thế giới trước nếu cô mạnh hơn thì Thanh Tiêu sẽ không trở nên như thế kia, nên cô quyết định trở lại con người ở thế giới thực. Đừng trách cô hung tàn, cô cũng như trước lấy ra thực phẩm rồi nấu cho mình một bữa ăn. Sau đó bảo Bạch Miên mở dữ liệu của mình. Họ và tên, Nhàn Vũ, tuổi, 21, kỹ năng nhân vật, giọng hát cứu rỗi, phần quà, quà tân thủ, điểm nhiệm vụ, 1000. Có phải kỹ năng nhân vật là qua mỗi thế giới đúng không? Vâng ạ, còn điểm nhiệm vụ vì sao lại tăng nhiều hơn lần trước? Vì ký chủ cứu mục tiêu công lực, nhiệm vụ công lực cũng khó hơn nữa. Thôi được rồi, đưa ta đến thế giới tiếp đi, có muốn vào thế giới tiếp theo không? Yes, no, yes, đang dịch truyền ký chủ. Thức dậy, Nhàn Vũ thấy mình đang ở trong một căn phòng cổ. Quanh đó chủ yếu là màu trắng thanh nhã, cô thấy mình đang ngồi hình như tu, luyện, cô cũng cứ làm theo. Khoảng mấy tiếng sau cô mở mắt ra thấy mình đang ở tầng 8 luyện khí. Cô bảo Bạch Miên, cập nhật cốt truyện cho ta, đây là một quyển tu chân, nữ chính tên Ngưng Thủy, là người trọng sinh. Cô ta vốn là một người tu luyện tầm trung, do thích một người đệ tử khác mà ngu muội chết đi. Đến khi trọng sinh trở lại cô ta trả thù những người hơn cô ta. Hại tên đã làm cô ta chết. Sau đó cô ta gặp nam chính tên là Dạ Ảnh, vốn là người của thiên giới nhưng vì bị trọng thương rơi xuống. Sau khi gặp thấy nam chính bất phàm, cô ta liền mang về chăm sóc. Dạ Ảnh sau khi được cô ta mang về liền cảm kích. Anh ta vốn chỉ là một người con hoang trên thiên giới nhưng có sức mạnh vô cùng lớn khiến người ta khinh thường, ghen ghét, giờ lại được người khác chăm lo liền sinh lòng vui vẻ. Rồi anh ta sau khi khỏe liền bám lấy Ngưng Thủy, rồi sau khi cô ta diệt hết những người hãm hại cô ta đời trước thì liền cùng Dạ Ảnh đi đến thiên giới. Hai người sống cuộc sống bình yên cùng nhau trọn đời. Nhàn Vũ lần này tên là Quý Nhàn Vũ, cô gái này là người mà Ngưng Tuyết từng thích yêu. Vì là đệ tử nội môn nên cô được rất nhiều người tôn trọng để ý đến. Chuyện không nói về kiếp trước của nữ chính lắm nên cô cũng không biết vì sao Ngưng Thủy này lại chuyên ra gây hấn với vị nữ phụ này, ngoài lý do gián tiếp cướp người cô ta từng yêu, dù Quý Nhàn Vũ cũng không thích tên đó. Là một vị đệ tử có tâm tính cao ngạo thì tất nhiên sẽ không tha cho nữ chính. Thành ra hai người đấu đá tranh chấp nhau, đến cuối cùng tất nhiên nữ chính có hào quang sẽ chiến thắng. Còn Quý Nhàn Vũ thì bị hại thành gián điệp của ma giới rồi bị giết chết bởi chính sư phụ của mình. Nguyện vọng của cô ấy rất ngắn, trả thù, còn đây là nhiệm vụ của hệ thống. Nhiệm vụ hệ thống: công lực nam chính Dạ Ảnh, giúp hắn trở thành nhân vật mạnh nhất thiên giới. Thành ra hết công lực nam phụ lại đến nam chính. Lại còn là con nữ chính thì cô phải làm sao? Cái này thì ký chủ phải tự tìm cách giải quyết thôi. Bạch Miên khổ sở nói. Nhàn Vũ lại trừng cậu một cái. Cô cũng không nói gì nhưng vẫn khiến Bạch Miên vô cùng thấy áp lực. Cậu rút về không gian hệ thống mà khóc ròng. Nhàn Vũ vươn vai bắt đầu ngày mới ở thế giới khác. Ngẫm lại thì thấy ở đây bây giờ cũng sắp đến ngày mà nam chính bị thương rồi nam nữ chính gặp nhau. Vậy cô đi trước một bước thôi. Cô nghĩ rồi vươn vai đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi căn phòng cô liền gặp một cô gái nhỏ. Cô ấy có vẻ đang đợi cô ra, nên vừa thấy cô bé ấy vui mừng. Nhưng không quên lễ nghi liền chào. Xin chào sư tỷ, thấy thế Nhàn Vũ cũng chỉ nhàn nhạt trả lời. Cô bé đó tên Lạc Anh, là đệ tử của Vọng Triệt, có thiên phú nhưng vô cùng hiền lành nhân hậu. Cô bé này khá sùng bái vị sư tỷ là cô bây giờ này. Theo mạch chuyện thì cô bé này đến để thông báo rằng sư phụ xuất quan. Sư tỷ à, sư phụ xuất quan rồi. Vậy ta đi đón ngài ấy thôi. Vì mới ở tầng thấp nên cô chỉ có thể chạy bộ đến nơi vị sư phụ này xuất quan. Vừa đến nơi thì liền thấy một bóng người trắng đang đứng ở ngoài động. Người này có thể nói là rất điển trai. Anh ta vừa ra thì Nhàn Vũ cũng đến nơi. Cách Trương,